Đỉnh cao phú quý, chương 1323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu nữa, buổi tối sẽ đến nơi. Trình Uyên đến tòa nhà Tuấn Phong Group để đợi Vương Tử Yên. Không lâu sau, Vương Tử Yên cũng bước ra khỏi tòa nhà. Cô ấy có một tốc độ nhẹ. Và hôm nay, Vương Tử Yên dường như đã ăn mặc đặc biệt. Mặc một chiếc váy màu hồng, khiến làn da trắng của cô ấy càng trắng hơn, dáng người hào hoa cũng yêu kiều hơn. Đôi mắt được thay bằng kính áp tròng và có một chút ửng hồng trên hai má. Đến Trình Uyên với nụ cười trên môi, cười nhẹ, anh lái xe hay em lái xe? Trình Uyên nhìn xuống, phát hiện cô đang đi một đôi giày cao gót màu hồng. Cười nhạt, quên đi, tôi muốn sống thêm 2 năm. Để tôi đi. Vương Tử Yên vui vẻ nhận lời, mở cửa cho hành khách ngồi vào. Nhưng nhìn lại thì thấy Thiện Kỳ đang ngồi ở hàng ghế sau. Nụ cười trên mặt anh lập tức đông lại. Sau khi Trình Uyên bước vào, anh ấy cười và nói, một người bạn. Ồ, Vương Tử Yên xấu hổ và gật đầu với Thiện Kỳ một cách lịch sự. Thay vào đó, Thiện Kỳ khẽ cau mày và hỏi Trình Uyên, nhỏ giọng, đây à? Trình Uyên hơi giật mình, rồi anh hiểu ý của Thiện Kỳ. Chắc cô ấy lại hiểu lầm rồi. Không, không nghĩ tới. Trình Uyên nhanh chóng phủ nhận. Vương Tử Yên nhìn chết lặng. Thiện Kỳ nhàn nhạt nói, thảo nào mẹ chồng mất bình tĩnh nhiều như vậy. Mặc dù Vương Tử Yên không biết họ đang nói về cái gì, nhưng rõ ràng là có liên quan đến cô ấy. Và Xia Fei má tức thì, này, bạn có phiền nếu còn một cái nữa không? Thiện Kỳ hỏi Trình Uyên. Cheng sau đó lạnh sống lưng, hơi bực bội nói, câm miệng, tin hay không ta sẽ ném ngươi xuống, để ngươi sống sót ở thành phố Tân Dương. Thiện Kỳ nhanh chóng im lặng vì sợ hãi. Nhìn bề ngoài, Thiện Kỳ và Trình Uyên đều là sức mạnh trung cấp hạng nhất, trình độ gần như ngang nhau. Nhưng Thiện Kỳ có số đo, mặc dù cô ấy đến từ các quốc gia phía Nam. Mặc dù cô ấy có số lần giết người thực tế nhiều hơn Trình Uyên. Thật sự muốn đánh, cô ấy thực sự không phải là đối thủ của Trình Uyên. Mau, nhà hàng Cự Thạch ở đây. Đậu xe bên ngoài nhà hàng. Trình Uyên xuống xe liếc nhìn nhà hàng, sững sờ. Tân Dương City Hotel là khách sạn lớn nhất ở thành phố Tân Dương. Nhà hàng Cự Thạch được coi là nhà hàng lớn nhất ở thành phố Tân Dương. Theo logic mà nói, vào lúc 8 giờ tối, nơi này sẽ quá đông đúc. Nhưng bây giờ, nhìn từ bên ngoài vào bên trong, qua cửa sổ kính sáng từ trần đến sàn, bạn có thể thấy rõ rằng không có ai bên trong. Ngay lối vào của nhà hàng, có 2 hàng sườn xám đang chào đón khách. Ở giữa có một tấm thảm dài màu đỏ. Không chỉ vậy, lối vào của khách sạn còn được đan thành vòm hình trái tim với bóng bay và hoa. Nếu không phải buổi tối, tôi đoán có ai sẽ nghĩ rằng một tiệc cưới đang được tổ chức ở đây. Nhìn thấy tư thế này, sắc mặt của Vương Tử Yên trở nên trắng bệch. Cô rụt rè hỏi Trình Uyên, cái này, tôi phải làm gì? Trình Uyên cười nhẹ nói, tất cả đều ở đây, vào xem một chút. Vì vậy, Vương Tử Yên bước đến nhà hàng với tâm trạng lo lắng. Cách chương